Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 581, chúng thần mộ địa. Ngươi là ai? Lạc Phàm nhìn bốn phía, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Dù sao, hắn bây giờ tại cái này trong mộ địa. Cái này mộ địa chỉ có một mình hắn. Thanh âm đột nhiên xuất hiện. Sao không khiến người ta cảm thấy sợ hãi? Trên nhánh cây treo ngọc bội rơi xuống. Cùng lúc đó, hóa thân thành một người mặc trường bào màu xám râu trắng lão già. Hắn mặt mũi hiền lành nhìn xem Lạc Phàm. Không cần khẩn trương, ta chỉ là nơi này thủ mộ nhân. Lạc Phàm khẽ nhíu mày. Thủ mộ nhân? Đúng thế, lão giả nói. Ta vốn là nơi này thủ mộ nhân. Thế nhưng là... ta lại không có thể chịu được nơi này tịch mịch. Ta lựa chọn tự sát. Ngươi thấy ta chỉ là một sợi tàn hồn. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Kỳ thật, còn sống thật rất tốt. Lão giả nói, đúng vậy a, còn sống thật rất tốt. Ta mặc dù không biết ngươi làm sao có thể ở đây ngày qua ngày kiên trì 350 vạn năm. Nhưng, ngươi thật rất đáng gờm. Ngươi trả giá. Thắng được bọn hắn đối ngươi tôn trọng. Lạc Phàm không hiểu hỏi. Ngươi cái gọi là bọn họ là ai? Lão giả nói. Táng ở đây đám người. Lạc Phàm, ta chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Nói kính trọng. Hẳn là ta kính trọng bọn hắn mới đúng. Lão giả nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Ngươi có thể xem hiểu những này trên bia mộ văn tử. Biết bọn hắn cuộc đời sự tích. Lạc Phàm lắc đầu, xem không hiểu, cũng không biết bọn hắn cuộc đời sự tích. Lão giả hỏi, chính là như thế, vậy ngươi làm sao như vậy kính trọng bọn hắn? Lạc Phàm, nơi này có 108.529 cái mộ bia. Nếu như bọn hắn là ác nhân, hoặc là phàm nhân, lại có ai sẽ tiêu phí thủ bút lớn như vậy cho bọn hắn lập bia? Ta không biết bọn họ là ai. Nhưng ta biết, bọn hắn khẳng định làm ra quá to lớn cống hiến. Lão giả vui mừng gật gật đầu. Không tệ, ngươi không chỉ có nghị lực hơn người, mà lại tâm tư kín đáo. Quả không hổ là bọn hắn chọn chúng người. Ngươi vừa rồi nói đúng. Bọn hắn, hoàn toàn chính xác làm ra quá to lớn cống hiến. Dứt lời, trước đó trên cây kết xuất viên kia ngọc bội xuất hiện trong tay hắn. Hắn đưa cho Lạc Phàm, thu đi, đây là cơ duyên của ngươi. Vô số người đều tha thiết ước mơ cơ duyên, mặc dù ngươi nội tâm cũng muốn thu hoạch được cái cơ duyên này. Đây là, ta biết, cơ duyên và sự kiên trì của ngươi so ra, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Nếu không phải dạng này, năm đó cánh cửa kia xuất hiện lúc, ngươi đã rời đi, kỳ thật. Có người nói cho ta biết trong này có cơ duyên. Ta cũng muốn đạt được nó. Đây là, làm người hẳn là học được thỏa mãn. Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Hắn thanh lý những này mộ bia. Cũng không nghĩ lấy có thể có được cơ duyên. Chỉ là đơn thuần muốn để những cái kia mộ bia trở nên sạch sẽ một số. Lại không nghĩ rằng, đánh bậy đánh bạ đạt được cái cơ duyên này. Hắn... thật hẳn là cảm tạ tại trên địa cầu kinh lịch, kia đoạn kinh lịch giáo hội hắn cái gì là thỏa mãn. Nếu không phải như thế, hắn sẽ không ở nơi này vô dục vô cầu đợi 350 vạn năm. Ghi nhớ, cái ngọc bội này không thể cho trừ ngươi ở ngoài những người khác nhìn. Nếu không, ngươi sẽ có họa sát thân. Lão giả ngữ khí ngưng trọng, kỳ thật, ở đây sinh hoạt thật rất tốt. Lạc Phàm không có đưa tay đón khối ngọc bội kia, không phải ra mồm, bởi vì hắn biết rõ năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn đạo lý. Ở đây mặc dù bình thản nhàm chán, có thể hắn thật thích cuộc sống ở nơi này. Lão giả trùng điệp hừ lạnh một tiếng, ngươi không phải mới vừa nói, kính trọng nơi này mai táng đám người sao? Chính là kính trọng, vậy liền thủ hạ khối ngọc bội này. Đây là bọn hắn cộng đồng ký thác, cùng sau cùng nguyện vọng, có chút sự tình ta không thể nói cho ngươi, nhưng có chuyện nhất định phải nói cho ngươi. Trước mắt ngươi những này mộ bia hạ chỗ mai táng đều là anh hùng, bọn hắn không đáng chết, mà ngươi là một cái duy nhất có thể giúp bọn hắn báo thù người. Ta hy vọng ngươi không muốn phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn, nếu không ta cho dù chết cũng sẽ không tha thứ ngươi. Tiền bối, ngươi biết ta làm sao có thể ở đây đợi nhiều năm như vậy sao? Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy nụ cười khổ sở, không dối gạt ngươi nói, ta nửa đời trước gánh vác trách nhiệm cùng cừu hận, bây giờ ta mới có thể dỡ xuống trên người gánh, cho nên dù là làm cái thủ mộ nhân ta cũng nguyện ý, nhưng bây giờ ngươi lại đem một cái thiên đại trách nhiệm giao cho ta. Ngươi có thể từng cân nhắc qua cảm thụ của ta? Lão giả sửng sốt một chút, sau đó thở dài một tiếng. Thôi thôi, là lão phu càn rỡ. Đã ngươi không muốn gánh vác trách nhiệm kia, liền khiến cái này anh linh vĩnh thế đợi tại nơi này cái tối tăm không mặt trời chúng thần mộ địa đi. Để thế nhân đi lãng quên bọn hắn đã từng trả giá. Cùng danh tự đi, đó là bọn họ làm ra lựa chọn. Dù là bị người quên lãng, cũng là đáng đời. Ta Đậu Phộng Thảo, Lạc Phàm bảo cái nói tục. Hắn là loại kia điển hình ăn mềm không ăn cứng người. Nhưng bây giờ, lời của lão đầu lại là trực tiếp nắm hắn uy hiếp. Hắn ở chỗ này nhiều năm như vậy, mục đích đúng là muốn để những cái kia mộ bia sạch sẽ. Nếu như sau đó có người tiến đến, có thể nhìn thấy tên của bọn hắn, từ đó không được lãng quên. Lão gia hỏa này là nhắm ngay hắn trong tính cách kiên trì. Đem cái này kiên trì xem như hắn uy hiếp a. Lão đầu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra cao minh xính tiếu dung. Người trẻ tuổi, không nên tức giận, nóng giận hại đến thân thể, thật không tốt. Lạc Phàm nhếch miệng, người cái lão già họm hẹp rất xấu. Lão đầu ho nhẹ một tiếng, nói, mặc dù cho ngươi một cái thiên đại trách nhiệm, đây là, ngươi phải hiểu được một sự kiện. Trách nhiệm này có thể để ngươi biến cường, có thể mang cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Tỉ như, ngươi có thể tìm kiếm được thân nhân của ngươi, người yêu, cùng huynh đệ, thiên phú của ngươi không tệ, dùng qua huyết chu quả. Thế nhưng là, loại vật này tại dương gian cũng không hiếm thấy. Cái này không cách nào trở thành ngươi quật khởi tư bản. Ngươi nếu muốn ở dương gian biến cường, đồng thời thành công tìm kiếm được thân nhân của ngươi, quả thực là người si nói mộng. Lạc Phàm, ta phục dụng cái chủng loại kia trái cây tên là huyết chu quả. Lão già, đây là một loại tương đối ít thấy linh quả, dương gian người sau khi phục dụng có thể thoát thai hoán cốt, mà minh giới người dùng qua về sau thì là sẽ có được dương nguyên, thậm chí linh hồn cũng sẽ biến thành dương gian người linh hồn. Lạc Phàm thoải mái, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình dùng qua viên kia trái cây sinh ra từ địa cầu, lại không nghĩ rằng vậy mà đến từ dương gian. Ngươi ở đây dừng lại thời gian cũng không ngắn, là thời điểm ra ngoài, nhớ lấy bảo thủ nơi này bí mật. Lão giả trực tiếp đem viên kia ngọc bài đánh vào Lạc Phàm mi tâm. Sau một khắc, Lạc Phàm có loại đầu đau muốn nứt cảm giác, trong đầu tràn vào vô số tin tức, giống như là lũ quét đồng dạng, phảng phất muốn phá vỡ đầu của hắn, để hắn phát ra cuồng loạn tiếng kêu. Sau đó, ánh mắt hắn khép lại, bởi vì đau đớn lâm vào trong hôn mê. Lạc Phàm hôn mê sau, lão giả than nhẹ một tiếng, thật không biết những người kia tại sao phải đem hy vọng ký thác vào một cái minh giới tiểu gia hỏa trên thân. Mấu chốt là, gia hỏa này đến từ minh giới. Hắn, thật sự có thể thành công sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.